Chương 0440, quân vô cực chuẩn bị lễ gặp mặt. Quân vô cực bất đắc dĩ nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, vị kia thế nhưng là người tốt di mẫu, người ta cố ý an bài tiếp phong yến mời chúng ta, ta chẳng lẽ còn có thế tay không liền đi, ngươi không cần như thế. Tạ Lưu Cảnh nghĩ nghĩ nói ra, ta chỗ này tùy ý chọn vài thứ, coi như là ngươi đưa tốt rồi. Nghe vậy, quân vô cực thực sự không phải nói cái gì tốt. Nàng sững sờ sau nửa ngày, mới bất đắc dĩ nói, đây chính là ngươi di mẫu lại như thế nào, nàng lần này vốn là có ý khác, ngươi không biết sao. Tạ Lưu Cảnh một chút cũng không đem vị này tốt di mẫu để ở trong lòng, ngươi vất vả luyện chế ra đồ vật, sao có thể tiện nghi những cái kia không quá quan trọng người. Ngạch, kỳ thật cũng không tính là vất vả. Quân vô cực có chút xấu hổ, ta chỉ là định đưa mấy khỏa nhị giai trung phẩm đan thôi. Nàng bây giờ đối ngoại thân phận chính là huyền minh đồng mỗ đệ tử cơ tà, có thể luyện chế trung phẩm đan nhị giai luyện dược sư. Đưa mấy khỏa nhị giai trung phẩm đan, vị kia quý phi nương nương coi như không có cam lòng, cũng không thể nói hắn không phải. Chẳng lẽ, hắn một người học trò, còn muốn cầm sư tôn huyền minh đồng mỗ luyện chế ra ngũ giai thượng phẩm đan làm lễ vật sao? Triệu quý phi nếu là dám như vậy yêu cầu, mất mặt sẽ chỉ là nàng quân vô cực từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Từ khi kiến thức tên kia cung nữ thái độ, nàng đối với Triệu Quý Phi liền không có hảo cảm, chỗ nào còn nguyện ý bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Nguyên bản nàng còn không có ý định nói cho quân vô cực, nhưng hắn tất nhiên đều nói như vậy, nàng cu nở dê cũng không cần phải lại bận tâm hắn mặt mũi. Nhị giai trung phẩm đan Tạ Lưu Cảnh kém chút bật cười, hắn trước đè ép ý cười, nhưng khỏe miệng y thì nguyên ngăn không được mà hơi nhếch lên, ân, phần lễ vật này không sai, ngươi có lòng. Đúng là có lòng, lấy quân vô cực luyện dược trình độ, luyện chế ra cực phẩm đan có thể nói là dễ như trở bàn tay, cần phải luyện chế ra trung phẩm đan, ngược lại phải bỏ ra không ít tâm tư. Quân vô cực nhìn xem hắn bộ dáng này, cũng là không nhìn nở được cờ y, chỉ có thể dùng cây quạt cản mặt, miễn cho trực tiếp bật cười. Hai người nói chuyện, rất nhanh tới bên ngoài. Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ đã chuẩn bị xong. Hai người đều đổi một bộ quần áo, nhìn xem cũng là muốn đi tham gia cung yến bộ dáng. Quân vô cực mới vừa nhìn bọn họ một chút, Tạ Lưu Cảnh liền giải thích nói, bọn họ còn không có hưởng qua nơi này cung yến, dẫn bọn họ đi thấy chút việc đời. Quân vô cực yên lặng nín cười, từng trải lửa gạt ai đây. Bên ngoài phủ, trong cung phái tới đón người xe ngựa đã đến. Quân vô cực đang muốn lên xe, A Hổ liền đỉnh lấy Đại Phượng đuổi tới, nhanh như chớp hướng lên xe ngựa, chết lại ở bên trong liền không ra ngoài. Một bộ cũng phải tiến cung dự tiệc bộ dáng. Quân vô cực đuổi kịp xe, A Hổ, Đại Phượng, xuống dưới hai chỉ yên lặng núp ở nơi hẻo lánh, không núp ních, lỗ thai phảng phất điếc đồng dạng. Gấp theo kịp Tạ Lưu Cảnh lạnh lùng nhìn bọn chúng một chút, nhàn nhạt nói, bọn chúng tất nhiên muốn đi, liền để chúng nó đi thôi. Nói đi, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào Đại Phượng trên người, đây là dã gà rừng ngươi nuôi. Hắn kinh ngạc nhìn xem quân vô cực. Làm sao cu nở dê không nghĩ tới nàng vậy mà lại nuôi chỉ dã gà rừng. Quân vô cực yên lặng nâng chán, vì không cho người nhìn ra Đại Phượng thân phận chân chính, nàng không chỉ có cho Đại Phượng dịch dùng, còn luyện chế ra một khỏa liễm khí châu đeo ở nó trên cổ, giúp nó thu liễm khí tức. Cứ như vậy, Đại Phượng liền cùng phổ thông dã gà rừng đồng dạng. Chỉ là con mắt muốn càng thêm linh động, nhìn xem giống như là đến thêm vài phần tạo hóa bộ dáng. Mà lấy Tạ Lưu Cảnh nhãn lực, cũng không thế một chút xem thấu nó thân phận chân thật.